Chương 1140, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, mưa y bô nở. Hoa Bích Nguyệt vốn là muốn hung hăng giáo huấn Mộ Nhan cùng Tần Tiểu. Nhưng Sở Mạt Ly cho bọn hắn đeo cái như thế lớn mũ cao, lại thêm người chung quanh xì xào bàn tán, đối bọn hắn chỉ trỏ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có nên hay không đi lên trực tiếp đem hai người kia chặn. Ngược lại là Hoa Tưởng Dung nheo lại mắt, nhìn xem Sở Mạt Ly, ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Chỉ là, coi như Thiên Tuyển Sơn mạch sự tình chúng ta không tính toán với các ngươi, hôm qua các ngươi chiếm ta Ngân Vũ cung gian phòng sự tình, lại nên như thế nào thành toán chiếm Ngân Vũ cung gian phòng? Sở Mạt Ly giống như là bị kinh sợ dọa, một mặt lo sợ không yên, chúng ta cũng không biết căn phòng kia là Ngân Vũ cung, chỗ ghi danh giáo dụ rõ ràng nói với chúng ta, nơi này phòng ở có thể tùy ý ở lại. Chung quanh tu sĩ có không ít sự kiến thức ngày hôm trước kia kinh thiên động địa gõ cửa chẳng cảnh. Nguyên bản còn tưởng rằng kia chiếm trước Ngân Vũ cung gian phòng nhân là cứng rắn nhân vật. Mọi người hôm nay một mực chờ tại Đông Viện, chính là muốn xem mấy người kia cùng Ngân Vũ cung đối đầu. Thật không nghĩ đến, bọn này nhìn như phách lối người, nguyên lai giống nhau là nhuyễn chân tôm. Cũng thế, đây chính là Ngân Vũ cung A, coi như tại Thương Lam giới, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái. Chỗ nào là tùy tiện một cái lùi bại tiểu môn phái đắc tội nổi? Liễu Nhược Tuyên nhìn xem một màn này, nhất là nhìn thấy Liên Quân Mộ Nhan cu nở dê túi đầu thấp xuống, một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Trong lòng không hiểu có một loại thoải mái cùng chờ đợi. Nguyên lai, chỉ cần đứng ở đủ cao vị trí, đạt được đủ nhiều quyền thế, liền có thể đem Quân Mộ Nhan cuồng vọng như vậy nhân cu nở dê hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Thừa như lúc trước, nàng đem mình dẫm tại dưới chân đồng dạng. Liễu Nhược Tuyên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đáy mắt lóe ra dị dạng quan mang. Toàn trường duy nhất đầy bụng nghi ngờ chỉ có chô nở ơ xó xỉnh bên trong Dương Phàm. Hắn nhớ kỹ, hắn rõ ràng nhắc nhở qua bọn hắn, đây là Ngân Vũ cung gian phòng, bọn hắn rõ ràng đều biết ta, làm sao hiện tại lại một bộ không biết chút nào dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì sợ Ngân Vũ cung như thế, chỉ có thể như thế yếu thế cầu xin tha thứ? Hoa Bích Nguyệt nhớ tới hôm qua mình vì mở ra cánh cửa kia mà nôn máu chịu khổ, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi cho rằng nhẹ nhàng một câu không biết, liền có thể bỏ qua đi. Ta cho ngươi biết dĩ nhiên không phải. Sở Mạt Ly mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem bọn hắn, để tỏ lòng áy náy của chúng ta nguyện ý đưa tặng chư vị sư huynh sư tỷ mỗi người một trường phòng ngự phụ lục. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một chồng phụ lục, đưa tới Hoa Bích Nguyệt trước mặt, tại hạ biết, điểm ấy phụ lục cũng không thể đền bù đối chư vị sư huynh sư tỷ mạo phạm, cho nên chờ khảo hạch kết thúc về sau, chúng ta còn đem có hậu lễ dâng lên. Nhìn thấy Sở Mạt Ly lấy ra phụ lục, Hoa Bích Nguyệt con mắt lập tức sáng lên, đây là đêm qua dán tại trên cửa phụ lục không sai, đây là tam phẩm phòng ngự phụ lục, là chúng ta đến tinh thần học viện trước tại Thiên Quang Khư bên trên mua. Sở Mạt Ly tiếu dung càng thêm khiêm tốn ôn hòa, không tiêu ngạo không tự ti, lại tràn đầy muốn cùng giải thiện ý, vốn chỉ muốn dùng những bùa chú này có thế tại khảo hạch bên trong giúp bọn ta một chút sức lực, để chúng ta lấy được thành tích tốt. Bây giờ vì biểu đạt thiện ý, nguyện ý toàn bộ dâng lên. Đây là tam phẩm phụ lục lần này, liền Liên Hoa Tưởng Dung đều kinh hãi. Ngân Vũ cung nhân càng là vui mừng quá đỗi. Phải biết, tinh thần học viện chiêu sinh khảo hạch mặc dù không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng lại phi thường khó thông qua. Mà lại tại khảo hạch bên trong, tự thân mang theo trừ vũ khí, cái khác phụ trợ loại pháp khí, phụ lục, đan dược, cũng không thể vượt qua tam phẩm. Thấu chương xong.